Chương 1033, quần xà toàn diện. Cầu thả. Chương 1033, quần xà toàn diện cầu thả. Sau một phút, Trương Tưởng chỗ ở địa phương đã là hoàn toàn biến thành hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy chỗ vui chơi. Ở cái này trong vòng phạm vi hết thảy cây cỏ, tất cả đều là hóa thành cho tàn. Ngay cả này bùn đất, đại thể cũng đều là bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy cháy thành thông hồng màu sắc, có chút hỏa diễm tương đối thịnh vượng địa phương, còn có kết tinh hóa hiện tượng. Hơn nữa, cái này còn không dừng tất nhiên đồng hồ. Dưới mặt đất, càng hạ mãnh liệt đồ đạc ở xây dựng lấy, vô số dòng nham thạch đang rung động, tiêu diệt bọn họ có thể tiếp xúc được đồ đạc, đem vùng đất kia bên trong bùn đất chuyển hóa thành mới nham thạch nóng chảy, theo ba lưu rung động. Về phần đang trên mặt đất, thì là một mảng lớn xích hồng sắc hỏa diễm, giống như là một lùm tùng đóa hoa mở dạng, ở đất bằng phẳng trên nở rộ lấy, giống như là loại khác đóa hoa. Tình cờ, còn có nham thạch nóng chảy từ bề mặt quả đất trào hiện ra, đem những thứ này hỏa diễm tạo thành hoa hải bao phủ lại đi vào. Còn như này vô luận là ở lại trên mặt đất bạch xà, vẫn là này tiến vào dưới mặt đất bạch xà, đều không phải là bị kia mãnh liệt hỏa diễm cho cắn ướt, chính là bị kia nham thạch nóng chảy cho thôn tính. Bất quá, so sánh với mà nói, trên mặt đất là muốn so với dưới mặt đất náo nhiệt nhiều rất nhiều, ở xích hồng sắc hỏa diễm còn có nham thạch nóng chảy phún ra ngoài thời điểm, này bạch xà ở chung quanh chạy như bay có phát hiện không biện pháp sau đó, liền nặng nghề mà đoàn kết đến tất cả, tạo thành một cái lại một cái bạch xà cầu đến, như đồ cầu sinh. Là màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy, hoặc là xích hồng sắc hỏa diễm đột kích thời điểm, luôn là có một bộ phận bạch xà xông ra chịu chết. Dùng cái này tới rơi chậm lại nham thạch nóng chảy nhiệt độ, hoặc là đưa đến ngăn trở tác dụng. Có, còn có thể êm dịu mà đón kia hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy cút đi, muốn vọt tới khác giải an toàn bộ địa phương. Ngay từ đầu, cái này một loại biện pháp đúng là để một bộ phận bạch xà sinh tồn. Thế nhưng, cái này trong kết giới hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy, cũng là không có theo thời gian trôi qua mà từ từ giảm thiểu. Ngược lại là đạt tới cuối cùng chiếm lĩnh cả một cái kết giới trong phạm vi hết thể địa phương cảnh giới. Vì vậy, làm một viên cuối cùng bạch xà cầu tránh thoát kia quần quận mà đến nham thạch nóng chảy sau đó, liền không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, đang khổ cực mà từ chối có chừng nửa phút sau đó, chỉ có toàn bộ hóa thành cho tàn. Còn như rước đất bạch xà, chúng nó mặc dù là bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân, cũng không có thể đúng lúc mà phản ứng kịp. Thậm chí còn, đại bộ phận còn tiếp tục nằm ở ngủ mùa đông trong trạng thái. Thế nhưng, cũng bởi vì không có chạy loạn khắp nơi, trở thành chúng nó sống càng lâu tư bản. Chỉ bất quá, làm sau một phút, toàn bộ mặt đất đều là hóa thành nham thạch nóng chảy cờ thời điểm. Kia nguyên bản trốn tránh ở trong lòng đất sinh mệnh, tự nhiên cũng chính là một cái cũng không cất. Tận đến giờ phút này, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Nếu muốn giết ỏ rổ xì mà cũng không khó. Dựa vào Trương Tưởng thực lực bây giờ, ở trong vòng 10 phút, có thể một lần hành động giải quyết đối phương. Nhưng đó là xây dựng ở đối phương tử chiến đến cùng, không đào mạng điều kiện tiên quyết trên. Nếu như là đối với phương tưởng muốn chạy trốn lấy mạng lời nói, dựa vào đối phương kia nắm giữ rất nhiều thời không nhân thuật, hay hoặc giả là còn lại cấm thuật. Coi như là ngươi sở hữu giết hắn nhiều lần năng lực, hắn chính là có thể kịp thời mà trốn chạy. Tối ác tâm. Liền là mới vừa họ rổ si mà thi triển ra hóa thân trở thành bạch xà chạy trốn. Nếu như thông thường ảnh cấp cường giả, sẽ có cơ hội đem họ rổ si mà thay đổi hóa thành bạch xà đều ngăn trở cản lại sao đáp án, đương nhiên đúng không thể sự tình. Trừ phi là bẻn thiên đạo thi triển ra toàn lực xin dạ tèn sẩy, hoặc là cổ nạn 6.000 nữ cờ khởi bạo phù làm nổ, hay hoặc giả là ấy đã dạ nạ bạ cùng 10 km phạm vi bạo tạc, bằng không ai cũng ngăn cản không xuống đi. Hơn nữa. Bọn họ cũng chỉ là có trở ngại cản lại tư bản mà thôi. Có vốn liếng này, cũng không liền ý nghĩa nhất định có thể đủ làm xong rồi. Nếu như bị họ rổ xí mà đúng lúc mà chui vào một cái trong động sâu lời nói, coi như là trở lên công kích, cũng là khó có thể làm được đi. Cũng chỉ có ở họ rổ xí mà biến thành bạch xà, còn không có thoát đi thời điểm, lợi dụng tinh thần cảm giác giám thị, đúng lúc thi triển ra cái này một cái lan đến mấy ngàn thước phạm vi kết giới tới Trương Tưởng. Mới có thể đem tất cả bạch xà đều ngăn trở cản lại đi. Mà đang ở một lần nữa quét hình, xác định tất cả bạch xà cũng đã là tử vong. Ngay cả to lớn kia bát kỳ đại xà tàn phá thân thể, cũng là hoàn toàn hóa thành cho tàn sau đó. Trương Tường mới xem như đình chỉ trả cờ dạ tiếp tục phát ra. Như vậy, liền kết thúc đi. Trương Tường có chút mệt mỏi nói rằng, đại lượng trả cờ dạ phát ra, còn có tinh thần mệt nhọc, để hắn có loại cảm giác uể oải. Bởi vì, một chiêu này có thể cũng không phải là đơn giản chiêu thức á, đây chính là Trương Tường căn cứ lấy nhẫn thuật, âm dương thuật, ma pháp, còn có truyền thừa tự kia tam thánh tăng cuối cùng quà tặng kết giới thuật, chỉ có cuối cùng có thể thi triển ra, chuyên môn đối mặt đối với thôn cấp bậc chiến đấu thuật sĩ kỳ. Nếu như Trương Tường vừa mới tấn công cũng không phải là bạch xà, mà là nhị dạ đại quân nói. Như vậy, kết quả sẽ là như thế nào chết đâu, đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ở không có người có thể đánh vỡ sở xạ nụ dưới tình huống, đương nhiên là tất cả mọi người sẽ bị nham thạch nóng chảy thôn tính, không phải lại chính là sẽ bị liệt diễm, hoặc là bởi vì không khí nguyên nhân hít thở không thông mà chết đi, mà chỉnh hợp nhiều như vậy bất đồng phái lực lượng, muốn khiến chúng nó kết hợp chung một chỗ, tự nhiên là phải hao phí không ít lực lượng. Coi như là Trương Tường mượn cách vì cắn nuốt hết tiểu thế giới lực lượng, hắn chỉ cần duy trì một cái như vậy đường kính có mấy ngàn thước kết giới, cũng đã là tiêu hao rất lớn. Đương nhiên, trải qua cải tạo sau đó, cùng với Trương Tường lợi dụng cái kia tiểu thế giới làm trạm trung chuyển nguyên nhân, Trương Tường cần duy trì kết giới lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra cùng tắt kia một khắc. Nếu không, Trương Tường có thể ngay cả một phút đồng hồ đều không kiên trì được đi. Chớ nói chi là sử dụng những lực lượng khác, làm ra công kích sự tình tới. Bất quá, một chiêu này lại là có thêm một cái to lớn khuyết điểm. Đó chính là thi triển thời gian. Hoàn toàn thi triển ra thời gian, dĩ nhiên là cần 3 phút. Hình thành kết giới, cũng cần tiếp cận 20 giây. Hơn nữa, nằm ở cái kia dưới trạng thái, vẫn không thể di chuyển đạn. Một ngày di chuyển đạn, còn chưa hoàn thành thuật thức sẽ bị phá hư. Cho nên, cái này cũng chỉ là một cái chỉ có thể đối phó ảnh cấp một cái tồn tại, đại lượng địch nhân tấn công tràng cảnh mà thôi. Cũng vì vậy, cái này một cái nhận thuật Trương Tường chỉ có sẽ sử dụng vào lúc này. Bởi vì, kia bạch xà công kích, công không phá được Trương Tường sở xạ nủ cũng không có đầy đủ tốc độ có thể chạy khỏi nơi này.